Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203. Hắn là bệnh chết, ha ha. Bệnh chết, bệnh gì sẽ ở trong vòng một ngày liền phải người mệnh. Dâu cá chê rõ ràng không tin, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc này. Không ít người đau đều đặt tại này đó trong thôn hài đồng trên cổ. Ta nói, lão vương tức phụ, chúng ta không biết cái gì quốc sư mộ không quốc sư mộ. Nhưng là có một ngày trên biển tới một nhóm người, bọn họ không được chúng ta qua đi. Ở chỗ này ngây người hơn nửa năm mà đi, cái kia phụ nữ xông lên đi ôm lấy chính mình hài tử. Hướng về phía bờ biển chỉ nói, bọn họ tự xưng là vu tộc người, cùng chúng ta phàm nhân bất đồng, cho nên không được chúng ta qua đi. Cũng không cho chúng ta ra bên ngoài nói. Bằng không, cái kia phụ nữ vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên liền bắt đầu từng ngụm hộc máu. Không trong chốc lát, liền mất đi hô hấp. Mô bất lạc ngắm liếc mắt một cái. Ý thức được có thể là cái này phụ nữ trên người chú phát tác. Vu tộc người hẳn là đối này đó thôn dân hạ chú. Không được tiết lộ ra bọn họ bí mật. Bằng không chỉ sợ liền linh hồn đều phải hồn phi phách tán. Cho nên những người này mới giữ kín như bưng. Trong thôn những người khác đều lộ ra không đành lòng biểu tình. Lão đại, chúng ta tìm đối địa phương, dâu cá chê hướng về phía thủ lĩnh cười nói. Trong thanh âm tràn ngập vui sướng, cái kia quốc sư nghe nói chính là vu tộc hậu duệ. Cho nên hắn sau khi chết liền hoàng đế cũng không dám cường lưu hắn thi thể. Nghe nói cái này quốc sư pháp lực vô biên, vật bồi táng vô số, còn có không ít tiên gia pháp bảo. Nếu chúng ta có thể bắt được, không nói trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ là khẳng định, bọn họ người như vậy, đều là tổn hại âm đức. Rất nhiều người bởi vì mộ chúng độc khí đều sống không lâu. Nếu có thể đủ được đến quốc sư di vật, cho dù là một chữ phiến ngữ, cũng có thể lấy đi ra ngoài bán một cái giá cao tiền. Nói không chừng bọn họ còn có thể thoát khỏi cái này nghề biến thành thượng đẳng người. Giết này đó nam nhân, thủ lĩnh hạ lệnh nói. Đem những cái đó nữ lưu lại. Các nàng nếu là nguyện ý nói. Chúng ta liền phóng nàng hài tử đi, chúng ta thật sự biết đến không nhiều lắm. Nói sẽ chết, thôn trưởng lão lệ tung hoành. Các ngươi không thể làm như vậy a. Nơi này có nguyền rủa, chúng ta chẳng lẽ còn sợ cái này? Dâu cá chê cười lạnh nói, các ngươi nếu là đem biết đến đều nói ra, chúng ta còn có thể tha các ngươi một con ngựa, rốt cuộc chúng ta còn cần đi phần mộ, yêu cầu người dẫn đường, không thể đi nơi nào, đi nơi đó chính là chết không siêu sinh, các ngươi nếu là không muốn đi. Hiện tại các ngươi chính là chết không có chỗ chôn. Từ từ, ta biết đi như thế nào, Ngô Bất Lạc từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Các ngươi cùng bọn họ nói vô dụng, bọn họ không biết đi như thế nào. Nhưng là ta biết ngươi là ai. Ngươi không phải thôn này người, các ngươi không cần phải xen vào ta là ai, Ngô Bất Lạc thật. Đúng là không có đem những người này để vào mắt, nhưng là này đó thôn dân không biết sự tình ta đều biết. Các ngươi thả bọn họ. Ta nói cho ngươi quốc sư mộ ở nơi nào, đi như thế nào, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Dâu cá chê không tín nhiệm ánh mắt không ngừng ở Ngô Bất Lạc trên người đánh giá. Sau đó lặng lẽ đánh cái thủ thế, ý bảo mấy tên thủ hạ trước đem người này bắt lấy. Những cái đó đạo tặc còn không có tới gần Ngô Bất Lạc bên người. Đã bị Ngô Bất Lạc chủy thủ tước rớt một con lỗ tai. Ta khuyên các ngươi tiểu tâm một ít, Ngô Bất Lạc thổi chủy thủ thượng huyết. Các ngươi những người này muốn lưu lại là không có khả năng. Chọc nóng này ta, các ngươi cũng thảo không được hảo. Các ngươi thả này đó thôn dân, ta nhưng thật ra có thể mang các ngươi đi xuống. Dâu cá chê cùng thủ lĩnh ở một bên nói chuyện với nhau, tựa hồ ở hiệp thương cái gì. Ngô Bất Lạc ở một bên chậm gì gì chờ. Hắn tin tưởng đối phương khẳng định sẽ đồng ý, loại này cùng loại thí luyện nơi không sai biệt lắm đều cái này tính tình. Nếu là bọn họ không đáp ứng diễn còn như thế nào sướng. bất đồng không gian, cùng cái cảnh tượng, trên mặt đất cơ hồ toàn bộ đều là thi thể. Chỉ có cái kia dâu cá chê cùng cái kia thủ lĩnh còn ngồi dưới đất. Các ngươi hai cái, cùng ta cùng nhau hạ mộ, Sở Nhạc lạnh lùng nói. Dùng để làm dò đường quân cờ. Miễn cưỡng đủ rồi, chương 152 Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc không giống nhau. Hắn biết nơi này là cái thí luyện, nơi này thôn dân cũng không phải thật sự, đương nhiên sẽ không vì nhiều thế này thôn dân xuất đầu. Nếu Ngô Bất Lạc ở chỗ này nói, hắn nhưng thật ra có khả năng trang một trang. Đương nhiên, Sở Nhạc không có cứu này đó thôn dân, cũng không có giết bọn họ, hắn chỉ là coi thường mà thôi. Chờ này đó trộm mộ tặc đem sở hữu tin tức toàn bộ khảo vấn ra tới. Hắn mới ra tay đem những người này cấp giết chết. Hắn đối vu tộc truyền thừa mơ ước đã lâu. Nếu thật sự hướng lên trên số lịch sử nói, vu tộc nhất cường thịnh thời điểm, liền tính là thiên đình thượng thần tiên cũng là phải đối vu tộc người vài phần mặt mũi. Chỉ là hiện giờ, thiên đình có bản lĩnh thần tiên đều đi thiên ngoại thiên. Vu tộc lại không có như vậy vinh quang, nhưng này cũng không đại biểu vu tộc truyền thừa liền không nhận người mắt. Nếu Phi Lư có thể được đến truyền thừa nói, hắn căn bản không cần tới nghịch âm minh, nhưng đáng tiếc bọn họ không thể, bởi vì bọn họ không phải chân chính vu tộc người. Chế tạo bọn họ người chỉ đem cái này mộ địa dùng làm bọn họ an thân chỗ. Lại không có đã nói với bọn họ như thế nào mới có thể được đến phương diện này đồ vật. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Phi Lư cùng Lữ Hồng Anh vốn dĩ liền không phải bị này phiến thiên địa tiếp thu, người. Nếu là lại được đến vu tộc truyền thừa, kia mới là căn bản không cần sống. Vu tộc người ý tưởng thực hảo hiểu, nếu là có lưu lạc bên ngoài tộc nhân có thể thông qua thí luyện được đến truyền thừa đương nhiên là chuyện tốt, nếu là không có. Khiến cho này phân truyền thừa cùng bọn họ một đạo hôn mê với Ngamani Sở Nhạc từ vu tộc cư trú. Mà đi ra ngoài lúc sau, liền rốt cuộc không có thể tìm được trở về lộ, hiện giờ có cơ hội có thể tiến vào. Sở Nhạc tự nhiên là không chịu buông tha. Hắn biết, Ngô Bất Lạc hẳn là cũng ở một cái khác cảnh tượng tao ngộ cùng hắn tương đồng sự tình. Thậm chí Ngô Bất Lạc rất có khả năng trở thành hắn lợi hại nhất kia một cái đối thủ. Nhưng Sở Nhạc cũng không hối hận, hắn cũng chỉ là đối vu tộc truyền thừa từng có một ít hiểu biết. Cũng không có chân chính xông qua, nếu hắn không chiếm được cái này truyền thừa, Ngô Bất Lạc có thể được đến cũng là tốt. Hơn nữa, Sở Nhạc trong lòng còn có một chút không đủ vì người ngoài nói tiểu tâm tư. Hắn muốn nhìn xem, ở cái này ai đều không thể dùng pháp lực địa phương. Hắn cùng Ngô Bất Lạc rốt cuộc ai mới có thể càng mau được đến cái này truyền thừa. Này không quan hệ cái gì ghen ghét không ghen ghét, chỉ là đơn thuần xuất phát từ một người hiếu thắng tâm mà thôi. Nghĩ đến ở bọn họ này một con tiểu đội bên trong. Trừ bỏ Sở Nhạc ở ngoài, như là Mộc Sơ Nhất A La bọn họ trong lòng đã hoàn toàn không muốn cùng Ngô Bất Lạc so loại này sấm. Quan thi đấu. Nếu là bọn họ biết Sở Nhạc có như vậy tâm tư cùng dũng khí. Nói không chừng đến vứt bỏ hiềm khích cấp Sở Nhạc hò hét trợ uy. Bọn họ bị Ngô Bất Lạc ngược lâu lắm mani nếu là có người có thể đủ tại đây phương diện cấp Ngô. Bất Lạc một cái thất bại nếm thử. Bọn họ nhất định muốn phóng pháo chúc mừng. Khụ, trở lại chính đề. Hiện giờ Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc không sai biệt lắm xem như trước sau chân tới rồi bờ biển. Ngô Bất Lạc nhớ rõ Sở Nhạc phía trước làm sự. Tuy rằng Ngô Bất Lạc không hiểu Sở Nhạc phía trước nói ra kia một chuỗi dài lung tung rối loạn nói. Là có ý tứ gì? Nhưng không ngại ngại Ngô Bất Lạc một chữ không lầm một lần nữa phục chế ra tới. Cùng với Ngô Bất Lạc trong miệng không ngừng phun ra ngôn ngữ. Hắn trong lòng bàn tay máu tươi cũng chậm rãi nhỏ giọt ở biển rộng bên trong. Là thần ngữ, thôn trưởng một đôi lão mắt tràn ngập mong đợi. Ta nhớ rõ, năm đó những cái đó vu tộc người lén nói chuyện với nhau thời điểm dùng đúng là loại này ngôn ngữ. Ngô Bất Lạc nghe thấy thôn trưởng lời này, trong lòng yên lặng vô ngữ. Hắn kỳ thật căn bản không rõ một đoạn này là có ý tứ gì. Có điểm như là tiếng Anh, lại có điểm như là tiếng Latin. Bất quá bởi vì một đoạn lời nói cũng không trường, hắn vẫn là nhớ rõ trụ, thậm chí nói đến một nửa thời điểm, Ngô Bất Lạc cảm thấy đầu lưỡi đều không phải chính mình. Giống như loại này ngôn ngữ tự động liền từ trong miệng của hắn nhảy ra tới. Trước mặt biển rộng bỗng nhiên cuốn lên thật lớn cuộn sóng. Như là có một phen cự kiếm từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Cấp này một mảnh mênh mông bát ngát biển rộng trực tiếp tới cái đối phách. Lấy Ngô Bất Lạc sở trạm vị trí vì trung tâm, từ bờ cát ra bắt đầu không ngừng lan tràn ra một cái đường nhỏ tới. Thẳng tắp, hai sườn nước biển như là bị cái gì vô hình cái chắn ngăn trở. Một đinh điểm bọt nước nhi đều không có rơi xuống, phảng phất bị cắt một khối lam ngọc. Này, đây là quốc sư mộ. Trộm mộ tạc nhóm một đám kích động lên, bọn họ đều không cần Ngô Bất Lạc tiếp đón. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng tới con đường này nhào tới. Thậm chí có mấy cái thôn dân cũng ngăn không được này cổ dụ hoặc. Đi theo những cái đó trộm mộ tạc phía sau chạy đi vào. Chẳng sợ thôn trưởng ở bên ngoài kêu đến lại lớn tiếng. Bọn họ cũng như là không có nghe thấy giống nhau. Các ngươi đi thôi, Ngô Bất Lạc xoay người nhìn những cái đó các thôn dân nói. Nơi này đã không phải các ngươi hẳn là tới địa phương, ở những cái đó trộm mộ tạc trong mắt. Này đường nhỏ đi thông chính là 8 ngày phú quý, là bọn họ về sau tiêu tiền như nước ngày lành, chính là ở Ngô Bất Lạc trong mắt. Này đường nhỏ cùng lúc trước hắn đi thông 18 tầng địa ngục cái kia thang máy không có gì hai. Dạng khác biệt, không? Ít nhất 18 tầng địa ngục đối hắn như vậy một cái tên viết ở sổ sinh tử phó sách thượng âm. Quan không có quá lớn ác ý, nhưng là nơi này lại như là không chào đón bất luận kẻ nào giống nhau. Chỉ đối vu tộc người mở ra, thiện nhập giả kết cục đã có thể dự kiến. Giảng đạo lý, nếu hiện tại không phải ở thí luyện cảnh tượng, mà là ở bên ngoài thế giới, chẳng sợ cái này mặt có 100 triệu công đức chờ. Ngô Bất Lạc cũng sẽ không như vậy tùy tiện đi xuống. Vô số tiền bối kinh nghiệm nói cho hắn, độc thân đi trước một cái xa lạ địa phương, kia không phải phát tài, đó là tìm chết, người nếu là độc thực ăn quá nhiều, đó là sẽ bị căng chết, có đôi khi muốn đi xuống người không thể đi xuống, hắn cái này không nghĩ đi xuống người lại cố tình muốn đi xuống. Ngô Bất Lạc ở trong lòng thầm mắng Sở Nhạc vài biến. Vẫn là đến bước lên như vậy một cái đường nhỏ, chờ đến Ngô Bất Lạc cũng chậm rãi đi hướng đáy biển thời điểm. Này nguyên bản bị tách ra thủy mặc nhanh chóng dung hợp ở bên nhau. Mặt biển thượng lại là gió êm sóng lặng, phảng phất phía trước sự tình chỉ là một giấc mộng giống nhau. Ngô Bất Lạc cố ý thả chậm bước chân, một cái bậc thang đi ra nhân ra 10 cái bậc thang tốc độ. Ân, kỳ thật hắn là muốn chờ phía trước người thăm dò đường mà thôi. Không thể không nói, liền tính hai người biểu hiện không giống nhau, nhưng là ở sấm quan thời điểm tâm thái vẫn là nhất trí. Loại này nguy hiểm địa phương có người thượng vội vàng tìm chết. Bọn họ tự nhiên không cần khuyên, Ngô Bất Lạc ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Xác định bên trong người đã đi vào không sai biệt lắm 1 giờ. Lúc này mới khôi phục thành bình thường tốc độ đi xuống dưới. Ở chậm rãi đi quá trình, Ngô Bất Lạc cũng ở chú ý con đường này hai bên phong cảnh. Không gì đẹp, trống rỗng, cái gì đều không có. Khả năng vu tộc không phải một cái thích hưởng thụ dân tộc đi. Cho nên bọn họ tộc nhân mộ cũng bất hòa phàm nhân giống nhau. Tổng muốn thêm một chút lung tung rối loạn vật bồi táng hoặc là nghệ thuật gì đó. Chỉ là hiện tại Ngô Bất Lạc tình nguyện bọn họ hiện tại tuyên khắc chút cổ quái đồ vật. Cho dù là dùng để dọa người đều hảo, hiện tại này cái gì đều không có, ngược lại làm Ngô Bất Lạc tâm khó có thể rơi xuống thật chỗ. Xem ra nhân ra hoặc là liền không bỏ, hoặc là liền phóng cái đại chiêu A, càng là hướng phía dưới đi, độ ấm tựa hồ liền càng thấp, đồng dạng quang cũng liền càng ngày càng sáng. Thật vất vả chờ đến con đường này đi tới đầu, Ngô Bất Lạc thấy rất nhiều trường minh đăng, một cái lại một cái sắp hàng ở bên nhau, thật giống như không trung sao trời giống nhau, Đan Sen có hứng thú. Bất quá hấp dẫn Ngô Bất Lạc cũng không phải này đó Trường Minh Đăng, mà là ngã vào Trường Minh Đăng 1 mét xa một người nam nhân. Người này hắn nhận thức, là bởi vì tham lam chạy vào thôn dân chi nhất, đầu của hắn hướng ra ngoài, trên mặt còn mang theo rõ ràng vui sướng, trong tay còn lại là bắt lấy một cái Trường Minh Đăng. Cơ hồ có thể tưởng tượng, hắn đang xem thấy này đó Trường Minh Đăng thời điểm hẳn là thập phần hưng phấn. Rốt cuộc này đó Trường Minh Đăng đèn thân lập lòe ngọc thạch ánh sáng. Giá trị xa xỉ, lại hoặc là hắn muốn cầm Trường Minh Đăng chiếu sáng. Chỉ là hắn vừa mới bắt được này đèn, liền tao ngộ vận rùi. Hắn ngã xuống trên mặt đất, tính cả Trường Minh Đăng cùng nhau. Chính là này Trường Minh Đăng ngã xuống trên mặt đất, ngọn đèn dầu lại không có diệt. Ngô Bất Lạc tức khắc đối Sở Nhạc kia một câu, không cần lấy bất cứ thứ gì có càng sâu nhận thức. Ai, vu tộc đồ vật cũng không phải là hảo lấy. Vì một chiếc đèn liền toi mạng, nói ra đi ai tin đâu. Hết chương.